Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, dị thường. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trường thương tay chuẩn bị. Thứ tương đương: Chiến đấu sau đệ tam cái mạng lệnh. Từ Khôi giọng nói trong mắt lớn tiếng giống lên. Chờ đợi đã lâu trường thương tay nhóm. Sớm đã đem rắn chắc táo mộc báng súng. Khẩn trương ở lòng bàn tay nắm chặt ra một tay tâm mồ hôi lạnh. Bọn họ đang nghe tới rồi mệnh lệnh lúc sau. Phản xạ có điều kiện giống nhau. Liền đem trong tay trường thương toàn lực đâm đi ra ngoài. Một trường xuyến sắc bén mũi thương. Sinh sôi đâm thủng cứng cỏi ra thịt thanh âm lúc sau. Trước nhất liệt gần trăm đầu dã lang. Bị sắc bén trường thương trực tiếp thọc một cái đối xuyên. Sau đó trong cơ thể đầu thương. Lại lần nữa bị mạnh mẽ rút ra lúc sau. Tức khắc một cái chén đại miệng vết thương liền xuất hiện ở trên người. Theo suối phun giống nhau máu tươi. Không ngừng từ bị thương dã lang trên người phun ra mà ra thời điểm. Cho dù là lấy dã lang cường hãn sinh mệnh lực. Cũng không thể không kêu thảm ngã xuống đất trên mặt run rẩy lên. Tuy rằng không có lập tức tử vong. Bất quá trong lúc nhất thời. Cũng không còn có tiếp tục tiến công sức lực. Trường thương binh chuẩn bị. Lại thứ tương đương. Lại một lần khẩu lệnh lúc sau. Giống như hung mãnh nhất hung thú răng nanh giống nhau trường thương. Lại lần nữa từ đằng thuẫn lúc sau. Hung ác đâm ra tới. Này một đợt ám sát lại lần nữa mang đi 50 đầu trở lên dã lang tánh mạng. Từ khai chiến bắt đầu. Đến bây giờ bất quá chỉ là ngắn ngủn thời gian. Đã có 200 trở lên dã lang. Trực tiếp ngã xuống hắc thạch bộ lạc phương trận phía trước. Mà trả giá như thế đại đại giới lúc sau. Hắc thạch bộ lạc tạo thành phương trận vẫn như cũ đồ sộ bất động. Ngược lại theo chiến đấu phát triển. Cùng với phương trận chịu đựng khảo nghiệm lúc sau. Chẳng những không có chút nào hoảng loạn. Ngược lại bởi vì mọi người đã trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau. Bọn họ tạo thành phương trận càng thêm kiên cố lên. Ngao tương đương lại là trường xuyến sói chu vang lên. Chỉ huy bầy sói tiến công đầu lang nhóm. Mắt thấy công kích như vậy không có hiệu quả. Ngược lại muốn thừa nhận thật lớn thương vong. Chúng nó đúng lúc làm ra tân phản ứng. Trước một giây đồng hồ. Chúng nó vẫn là liều mạng hướng về phía trước công kích. Làm phòng thủ mọi người thừa nhận thật lớn áp lực bầy sói. Giây tiếp theo sau. Chúng nó liền thủy triều giống nhau lui ra. Kỳ quái chính là. Bầy sói ở lui ra thời điểm. Cứ nhiên không có quên. Đem chết trận đồng bạn thi thể cùng mang theo lui lại đi xuống. Cho dù là bởi vì cái này hành động. Bầy sói lại lần nữa. Vì thế trả giá mấy chục đầu nhiều thương vong. Bầy sói vẫn như cũ một cái không dư thừa đem chết trận đồng bạn thi thể. Hoặc là trọng thương vô pháp di động đồng bạn. Một cái không dư thừa mang theo đi xuống. Có thể nói tình huống như vậy. Cho dù là Khôi cùng Mạn Chờ. Kinh nghiệm phong phú thú liệp đội lão đội viên. Vẫn là lần đầu gặp được. Không biết loại nào nguyên nhân. Bọn họ trong lòng đều sinh ra một loại ảo giác. Bầy sói đang ở vì nay sau nhật tử. Ở dùng hết thầy thủ đoạn. Chuẩn bị chừng đủ đồ ăn. Chẳng sợ này đó đồ ăn căn bản là đến từ đồng bạn thi hài. Không lý do a, hiện tại đồ ăn không phải rất sung túc sao? Như thế nào làm giống như tận thế liền phải đã đến giống nhau? Ngưu lão gia yên lặng nhìn một màn này. Trong lòng phát ra như vậy nghi hoặc. Bầy sói lui xuống về sau. Ở đây mọi người chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì nhẹ nhàng chi ý. Ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Bởi vì chính là tránh ở phương trận chính giữa nhất bọn nhãi danh đều biết. Lấy bầy sói kia mãnh liệt trả thù tâm. Lúc này ngắn ngủi bình tĩnh lúc sau. Bầy sói đợi lát nữa phát động công kích. Sẽ chỉ là càng thêm hung tàn cùng hung mãnh. Mọi người đều có thể nhìn đến. Bên ngoài xa hơn chỗ. Kia sáu đầu lang dị thường nhân tính hóa ở bên nhau. Gầm nhẹ giao lưu lên. Thậm chí ở quá trình bên trong. Chúng nó chi gian còn phát sinh tranh chấp. Bất quá liền ở bầy sói sắp phát sinh sống mái với nhau phía trước. Chúng nó vẫn là nào đó trình độ phía trên. Đạt thành nhất trí. Thê lương dài lâu tiếng sói chu lại lần nữa vang lên. Tức khắc phương trận bên trong hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm toàn bộ khẩn trương lên. Chỉ là làm mọi người kinh rớt răng hàm chính là vây quanh ở doanh địa chung quanh đen nghìn nghịt bầy sói. Chúng nó giống như là thủy triều giống nhau lui xuống. Sau đó càng lùi càng xa. Thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc ban đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng này bất quá là này đó xảo trá bầy sói sở tiến hành khinh địch chi kế thôi. Không chừng khi nào này đó bầy sói ở mọi người thả lỏng cảnh giác chi tâm sau liền sẽ đột nhiên giết ra tới, cấp mọi người một cái khó có thể thừa nhận kinh hỉ. Bất quá liên tục chờ đợi một giờ về sau, này đó bầy sói phảng phất là trống rỗng biến mất rớt giống nhau. Không còn có hiển lộ ra một tia tung tích, nếu không phải trên mặt đất loang lổ vết máu, tản ra dày đặc mùi máu tươi, còn ở nhắc nhở vừa rồi ngắn ngủi mà kịch liệt chiến đấu tồn tại. Như vậy hết thảy đều có vẻ giống như cảnh trong mơ không chân thật. Nửa đêm về sáng thời gian chung, toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới, không có bất luận kẻ nào có thể an tâm ngủ ngon. Bọn họ đều ở trong lòng lo lắng, không biết khi nào, số lượng kinh người bầy sói sẽ mãnh không đinh lại lần nữa sát ra tới, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Vì thế, bọn họ dứt khoát mặc hảo đằng giáp cùng lấy hảo vũ khí. Thời khắc phòng giữ ở đống lửa bên, chờ bầy sói lại lần nữa tiến công. Chỉ là làm mọi người dự kiến không kịp chính là, mãi cho đến sắc trời hoàn toàn tỏa sáng, đều không có chẳng sợ một đầu dã lang lại lần nữa xuất hiện. Thật sự là không thể hiểu được phát sinh một hồi chiến đấu. Vì hoàn toàn an tâm, Ngưu lão gia thậm chí phái ra 20 danh đồ đằng chiến sĩ, hướng về quanh thân núi rừng một đường tìm hiểu qua đi. Nhưng là kia số lượng kinh người bầy sói, giống như là hư không tiêu thất giống nhau, thậm chí quanh thân núi rừng bên trong, liền mặt khác dã thú số lượng, trong lúc nhất thời cũng ít 8 phần trở lên. Từ thám tử trong miệng được đến tin tức này lúc sau, Ngưu lão gia cùng một chúng bộ lạc cao tầng khai một cái ngắn gọn hội nghị, cuối cùng vẫn là nhất trí cho rằng nên tiếp tục hướng về Xuân Phong Tiết xuất phát. Ghê gớm trên đường nhiều chú ý một chút, đại bộ đội ở qua loa ăn qua một chút đồ vật lúc sau liền lại lần nữa xuất phát. Đại gia đem nguyên bản liền không tồi tiến lên tốc độ càng thêm đề cao một ít, cùng chi đồng thời càng nhiều chiến sĩ bị phái đi ra ngoài giải rác ở đội ngũ chung quanh vài dặm trong vòng. Thời khắc cảnh giới bầy sói cùng cường đại hung thú đột kích, Ngưu lão gia cùng Khôi đám người ở đội ngũ chính giữa nhất vị trí ở giữa chỉ huy, không ngừng có đồ đằng chiến sĩ đưa bọn họ ở quanh thân núi rừng chung tra xét đến tình huống truyền lại đây. Ngưu lão gia đám người đem sở hữu tình báo tổng hợp ở bên nhau lúc sau, đến ra một cái làm bọn hắn kinh ngạc không thôi kết luận. Này phiến núi rừng bên trong lớn nhỏ dã thú, không biết vì cái gì dạng nguyên nhân, lập tức liền ít đi ít nhất 7 thành trở lên số lượng. Mà liền tính là lưu tại núi rừng chung dã thú, cũng phần lớn là hết thảy thân thể thực lực cường đại, thậm chí trực tiếp là càng vì hung mãnh hung thú. Chúng nó điên cuồng vồ mồi con mồi. Duy nhất cùng bầy sói bất đồng chính là, đối mặt hắc thạch bộ lạc đại đội ngũ, bọn họ còn không đến mức không màng tất cả nhào lên tới. Liền dưới tình huống như thế, một ngày lộ trình bị mọi người lo lắng đề phòng hoàn thành. Đến đêm nay trong kế hoạch cắm trại mà lúc sau, Ngưu lão gia có thể phát hiện, đã có một cái bộ lạc sớm cắm trại ở nơi đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.